Truyền kỳ chiến thần, chương 583, góc truyện audio.com, chương 583. Lúc đó Tân Trạm đã dần hiểu được phương thức hoạt động của vũ khí hóa cảnh, và quen thuộc hơn với cách sử dụng nó. Chám thứ bạch trên ngọc huyết kiếm phun ra hào quang kiếm cao mấy thước, ánh sáng cực kỳ chói mắt giống như mặt trời mọc trên trái đất, khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng, lần lượt lấy tay che mắt. Và khi Tân Trạm rơi xuống với một thanh kiếm, năng lượng kiếm khổng lồ được chia thành 99 cách. Không gian bùng nổ và năng lượng bay loạn xạ. 99 thanh kiếm dày đặc giống như cào cào bay xuống. Khi đến gần mặt đất, chúng biến thành ba con rồng ảnh sáng, lao thẳng đến ba người họ. Hội trưởng thứ bảy cũng hét lên, lưới đánh cá kéo dài đến cực hạn, hội trưởng thứ ba cầm khiên và liều mạng chặn nó lại. Đại hội trưởng cũng gầm lên một tiếng hổ báo, vòng đồng nhanh chóng xoay quanh thân mình. Bum bum bum bum, từng mũi kiếm lần lượt rơi xuống, đập vào vũ khí hóa cảnh của ba người họ. Một sức lực cực lớn đã đẩy ba người họ lùi về phía sau. Trên khán đài quảng trường, Tiết Nguyệt sắc mặt đờ đẫn, ảnh mắt Tiết Thiên Tung nhìn thắng anh ta run giọng nói. Cha, hóa ra vũ khí hóa cảnh của gia tộc chúng ta có thực lực mạnh như vậy sao? Thanh kiếm này có sức mạnh của một đại võ tông, tại sao gia đình tôi không thống trị nước Mỹ? Chúng ta đang che giấu sức mạnh của mình sao? Tiết Thiên Tung nghĩ đến những câu tục ngữ như, cây to thì đón gió lớn. Tiết làm khỏe miệng giật giật che mặt nói. Đừng nhìn, không học được đâu. Phi, trên sân, hội trưởng thứ bảy không thể chịu được nhiều ánh sáng như vậy, bà ta phun ra một ngụm máu. Thánh nhân chi quyền Tần Trạm ánh mắt lóe lên, thân hình đột nhiên lao về phía bà ta, đấm bà ta bay ra ngoài. Nhưng dường như đã bị đoán trước, hội trưởng thứ ba cầm khiên đứng chân trước mặt hội trưởng thứ bảy, chặn Tần Trạm lại. Bị lừa rồi, đại hội trưởng chế nhạo, vòng đông lại bay ra, trôi chặt thân thể Tần Trạm. Nhưng mà thân xác của Tần Trạm lúc này chậm rãi tiêu tán. Không ổn, sắc mặt của đại hội trưởng thay đổi rõ rệt, ông ta đột ngột nhìn sang chỗ khác. Bóng dáng của Tân Trạm đột nhiên xuất hiện phía sau hội trưởng thứ bảy. Thu nhỏ L một cú đấm được tung ra, lưng của hội trưởng thứ bảy bị va đập mạnh, một sức mạnh khổng lồ đã đẩy bà ta trượt trên mặt đất, cầy xới nền đất cứng thành một rãnh sâu. Tân Trạm tung cú đấm thứ hai nhanh như chớp, hội trưởng thứ ba bất đắc dĩ quay người lại nhận một cú đấm mạnh, cũng học máu rồi bay lộn nhào. Bên kia có một tiếng hét. Trong ánh sáng đảm máu, hội trưởng thứ hai bối rối bỏ chạy, cánh tay chảy đầy máu, một nửa cánh tay bị âm thuấn chặt đứt. Hội trưởng, người này quả đáng sợ, tôi không phải là đối thủ. Hội trưởng thứ hai kinh hãi nói, âm thuấn liếm máu trên thanh kiếm khát máu và bước ra khỏi sắc đỏ, nhìn anh ta hiện lên vẻ rất kinh hãi. Đôi mắt hội trưởng mở to không thể tin được, những người khác vẫn đang chiến đấu, thắng thua chưa rõ. Nhưng trong thời gian ngắn, hai người trong số họ đã bị thương nặng và một người bị gãy tay. Tại sao lại như thế này? Rõ ràng là bọn họ nhiều người hơn và có nhiều vũ khí hóa cảnh hơn, tại sao bọn họ không phải là đối thủ của Tân Trạm? Lúc này, ông ta thậm chí còn có một tia tiếc nuối, nhưng ý nghĩ nhanh chóng biến mất. Góc truyện audio.com, mâu thuẫn giữa hai bên không thể nào giải quyết được. Tân Trạm không chết, vậy thì người chết sẽ là bọn họ. Nếu đã như vậy, vậy thì không có gì phải kiêng dè nữa. Ông ta thả phụ thiên hạ, nhất định không được để người trong thiên hạ phụ mình. Tân Trạm, là cậu ép tôi. Khuôn mặt dài của đại hội trưởng lại trở nên dữ tợn. Chú tử, mở quan tài. Đại hội trưởng, lẽ ra phải như thế từ lâu rồi. Hội trưởng thứ tư đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt lãnh đạm. Lúc này, mái tóc dài của ông ta không có gió mà tự bay, hai mắt thâm thúy, trông rất kỳ quái. Hai tay ông ta bấm tay niệm chủ và đột nhiên phun ra một ngụm máu. Máu của ông ta rơi xuống năm chiếc quan tài trước mặt, đột nhiên phát ra tiếng răng rắc, máu giống như có tính ăn mòn, lá bùa trên quan tài không ngừng run rẩy, bị máu làm tan chảy. Hội trưởng thứ tư tiếp tục nón ra máu, lá bùa trên quan tài ngày càng ít, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Một hơi thở đáng sợ từ từ thoát ra khỏi quan tài. Trong khu vực quan sát, một số người già đột nhiên mở mắt ra, họ cảm thấy trong quan tài có hơi thở quen thuộc. Tuổi thọ của tôi, linh hồn của Tế Minh Vương, và với sức mạnh của ác linh, người chết sẽ sống lại. Hội trưởng thứ tư điên cuồng, tóc bay tử tùng và cả người già đi ngay lập tức. Những sợi ảnh sáng theo thân xác của ông ta chui vào trong quan tài. Một thuật cấm kỵ trong thế giới võ thuật, Phương Cảnh Diệu đột ngột đứng lên, vẻ mặt xấu xã. Chuyện lớn rồi, cha, chuyện gì xảy ra vậy? Phương Hiểu Điệp dùng mình, hiển nhiên cô ta cảm thấy nhiệt độ của toàn bộ quảng trường giảm mạnh khi hội trưởng thứ tư thực hiện thao tác. Hiệp hội võ đạo thủ đô thực sự đã luyện tập thuật bị ban an ninh cầm, chúng ta nên tránh đi. Phương Cảnh Diệu cầm tay Phương Hiểu Điệp và rời đi. Việc làm cho người chết sống lại và thao túng hồn ma hoàn toàn không được ban an ninh cho phép. Xảy ra chuyện lớn rồi, không thể ở lại nơi này nữa. con ngoan ngoãn đi theo cha, cha phải bảo lại chuyện này với Diệp trưởng quan. Có rất nhiều người có cùng ý tưởng như Phương Cảnh Diệu, và rất nhiều người đã bị sốc. Thực hiện những điều cấm kỵ nơi công cộng tương đương với việc chọc giận ban an ninh. Hiệp hội võ đạo thủ đô chẳng nhẽ muốn lật mặt hoàn toàn với bạn an ninh sao? Mọi người đang hoảng loạn, và nhiều người đang đi lùi. Khương Bách ông điện rồi sao? Dừng lại ngay lập tức, nếu không ban an ninh sẽ ra tay. Một đại võ tông từ ban an ninh đột nhiên xuất hiện và hét về phía trận chiến. Đại hội trưởng lạnh lùng nhìn người này, chiếc nhẫn đồng đột nhiên bay ra khỏi tay. Phi, vòng đồng lướt qua thân thể người đó lập tức vỡ thành hai mảnh. Phản rồi, Khương Bách ông xong đời rồi. Có người hét lên, dùng tà thuật để phòng ngự, giết người của ban an ninh, từ nay về sau, ông không còn chỗ dung thân ở Việt Nam nữa đâu. Không còn chỗ dung thân, vẻ mặt đại hội trưởng càng lúc càng hung ác, ông ta cười tự phụ. Đúng là thiên hạ không dung túng cho tà thuật, nhưng chỉ cần không ai nhìn thấy, thì ai biết chứ? Chỉ cần các người đều chết, không ai biết tôi đã làm gì. Mấy người nói xem, đúng không? Sát khí của đại hội trưởng tràn lan. Ông ta vẩy tay một cái, những người khác của Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô lao về phía đám đông, tất cả mọi người đều bị sốc, đại hội trưởng đã phát điện, thậm chí còn lên kế hoạch giết hết bọn họ. Có hàng ngàn người ở đây, làm sao ông ta có thể giết hết họ được? Cocchuyenaudio.com Một số chống cự, một số la hét và cầu xin sự thương xót, nhiều người chọn cách bỏ chạy và muốn báo cho ban an ninh. Bây giờ đã quá muộn để chạy rồi. Đại hội trưởng xẻ đôi người một võ tổng đang chống cự lại, khuôn mặt ông ta đầy máu, trông vô cùng kinh hãi. Hội phản thiện còn chờ cái gì nữa? Đại hội trưởng Khương Bách theo ý ngài. Trong đám đông, lúc này tất cả những người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo đen đã xé bỏ áo choàng đen của họ, họ đều là những người đàn ông mạnh mẽ, mỗi người đều có những chữ phù chú khác nhau được vẽ trên da. Người cầm đầu cao lớn, sắc mặt tối sầm, đôi mắt nheo nheo của hắn quét xung quanh, con dao găm của hắn xuyên qua lòng bàn tay và đập vào xuống mặt đất. Khóa trời luyện quỷ trận mở, một tia sáng xuất hiện trên lòng bàn chân của hắn, và sau đó ánh sáng tiếp tục lan rộng dần dần vượt qua tất cả các chiến binh. Sau đó mặt đất rung chuyển một hồi, những chùm sáng dày đặc bốc lên, lao thẳng lên trời rồi tụ lại như một cái lồng. Bùm, mặt đất rung chuyển dữ dội, và một màn xương đen từ mọi hướng bao trùm khắp thế giới. Một chiến binh lao vào màn xương đen và bất ngờ hét lên, khi thoát khỏi màn xương đen, một nửa cơ thể của anh ta đã bị ăn mòn và mưng mủ, lộ ra những bộ xương trăng dày đặc. Cách chương.